Vạn đạo Long Hoàng, chương 348, xưa đâu bằng nay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mục Lan sư tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng lộ ra dáng tươi cười, hướng Mục Lan đi đến. Lục Minh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hồi lâu không thấy, ngươi thành tựu, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa hiện tại đã trở thành quan quân hầu. Ta thấy đến ngươi. Phải hay là không muốn xưng ngươi một tiếng hầu ra đâu này? Mục Lan nét mặt tươi cười thản nhiên. Đi vào Lục Minh bên người. Trêu ghẹo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã hơn một năm không thấy. Mục Lan dáng người càng thêm đầy đặn. Nhất thân màu đen bó sát người quần lụa mỏng. Tại trên thân thể của nàng buộc vòng quanh kinh tâm động phách độ cong. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể không ngừng hướng Lục Minh trong lỗ mũi chui vào. Tràn đầy vô cùng hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này hoàn toàn giống như là nhất cái chín cây đào mật. Mục Lan sư tỷ, ngươi chê cười. Tại sư tỷ trước mặt, ta y nguyên vẫn là người sư đệ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười khổ một tiếng. Nói. Mục Lan lộ ra nụ cười hài lòng, giống như nói sau, coi như người cũng thức thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Mục Lan dò xét cẩn thận Lục Minh vài lần. Trong ánh mắt, có một đám tưởng niệm hào quang chợt lóe lên, ai cũng không có phát hiện. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo thân ảnh ngự không mà đến. Xuất hiện tại mà đến phía trên, nhưng lại một người trung niên đại hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan quân hầu, trưởng môn có việc tìm quan quân hầu thương nghị. Tại trong nghị sự đại sảnh, trung niên đại hán cung kính ôm quyền hành lễ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta lập tức tới ngay. Lục Minh gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ quan quân hầu. Trung niên đại hán ôm quyền cảm tạ. Sau đó rời đi tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan sư tỷ, ngày khác tái tự. Lục Minh cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Mục Lan gật đầu. Sau đó, Lục Minh phóng lên trời. Hướng về Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn ngoại mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích huyết thiết kỵ tạm thời quân doanh. Ngay ở chỗ này, hầu ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa về đến, xích huyết thiết kỵ nhân nhao nhao hành lễ. Bất kể là Lục Minh vẫn là Thiên Vân, xích huyết thiết kỵ cũng sẽ không mà quản. Bọn họ chỉ nhận nhất cái. Cái kia chính là quan quân hầu bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh mang lên kim nhãn huyết cương cùng viêm tuyền, hướng về Huyền Nguyên kiếm phái nghị sự đại sảnh mà đi. Huyền Nguyên kiếm phái nghị sự đại sảnh, tại ngũ đại viện ở trong chỗ sâu. Đó là trưởng môn, áo bào màu vàng trường lão cùng hoàng kim cấp đệ tử chỗ tu luyện. Chính là Huyền Nguyên kiếm phái hạch tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Lục Minh tại Huyền Nguyên kiếm phái ngây người lâu như vậy, đều không có đã tới nơi đây. Hiện tại, đã đi ra Huyền Nguyên kiếm phái, lại tới đây, thế sự thật sự là kỳ diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan quân hầu đến, Lục Minh vừa mới xuất hiện tại nghị sự đại sảnh bên ngoài. Đã có người thông báo lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, trong nghị sự đại sảnh, đi ra hàng chục cá nhân ảnh, cầm đầu một người, đúng là Lâm Tuyết Ý, ở bên phải, là Quỷ Nguyệt Đao Tông duy nhất còn sót lại nửa bước vương giả. Thượng quan Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trái, là Huyền Nguyên kiếm phái một cái khác nửa bước vương giả. Mặt khác hơn 10 nhân. Phần lớn là Huyền Nguyên kiếm phái áo bào màu vàng trưởng lão. Còn có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long tam viện viện trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vô Kỵ cũng ở trong đó. Ha ha ha, quan quân hầu đến rồi. Mời đến, còn có Viêm huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tiết Ý cười ha ha. Hướng Lục Minh cùng Viêm Tiền ôm quyền nói. Trong giọng nói phi thường khách khí. Hoàn toàn là coi Lục Minh là trở thành đồng nhất cấp bậc đích nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến quan quân hầu. Bái kiến Viêm Tiền tiền bối. Những cái kia áo bào màu vàng trưởng lão cũng nhao nhao ôm quyền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm tình của bọn hắn là phức tạp đấy. Lục Minh từng đã là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, thiên chi kiêu tử, tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái, sáng tạo ra bao nhiêu hạng ghi chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng lại bởi vì Đoan Mộc gia tộc quan hệ, bọn họ lại để cho Lục Minh thối lui ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái. Nhưng lúc này mới bao lâu, Lục Minh lại một mình sông rơi xuống to như vậy thành tựu. Mà ngay cả bọn hắn đều muốn tại Lục Minh trước mặt cúi đầu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm trưởng môn, chư vị tiền bối, không cần khách khí. Lục Minh mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viêm Tuyền Tắc thì mặt không biểu tình. Mà Kim Nhãn Huyết Cương đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Nó chặt chẽ đi theo Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người đi vào nghị sự đại sảnh, phân biệt ngồi xuống. Lúc này đây, may mắn mà có quan quân hầu kịp thời đuổi tới. Nói cách khác, ta Huyền Nguyên kiếm phái thế tất bị thập phương kiếm phái kích phá. Ở đây, ta đại biểu Huyền Nguyên kiếm phái các đệ tử hướng quan quân hầu nói lời cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại sảnh thượng thủ lĩnh Lâm Tuyết Ý đứng dậy, hướng Lục Minh trịnh trọng nói tạ. Lâm trưởng môn khách khí. Ta chỉ là không muốn thập phương kiếm phái thống nhất liệt Nhật đế quốc mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Thái độ không mặn không nhạt. Bất kể như thế nào, có phải muốn cảm tạ quan quân hầu? Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tuyết Ý lại lần nữa ôm quyền. Trong nội tâm thở dài. Có chút thất vọng. Rất rõ ràng. Lục Minh đối với bọn hắn không có quá nhiều hảo cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn còn muốn lấy có thể nói. Muốn cho Lục Minh trở về Huyền Nguyên kiếm phái. Nhưng bây giờ nhìn Lục Minh thái độ. Là không thể nào. Thu thập thoáng một phát tâm tình. Lâm Tuyết Ý nói tiếp. Hôm nay mời quan quân hầu đến đây. Đúng là muốn thương nghị thoáng một phát. Tình thế bây giờ. Cùng với trước mắt chuyện cần làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Lúc này đây. Thập phương kiếm phái bại trận. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thập phương kiếm phái cùng thiên sát giáo liên thủ. Tăng thêm chiếm cứ hoàng thành. Một mình phương nào thế lực. Đều không phải là đối thủ của thập phương kiếm phái. Cho nên, chúng ta nhất định phải cùng Xích Tiêu Cốc liên hợp. Mới có thể có đánh với thập phương kiếm phái một trận chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc cấp bách, chính là muốn đi cứu viện Xích Tiêu Cốc. Trước khi thiên sát giáo cùng thập phương kiếm phái một bộ phận cao thủ không thấy. Hơn phân nửa là đi đối phó Xích Tiêu Cốc rồi. Không biết quan quân hầu. Còn có thượng quan tiền bối định như thế nào? Lâm Tuyết Ý phân tích nói. Sau đó nhìn về phía Lục Minh cùng thượng quan Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có ý kiến. Chỉ cần không cho thập phương kiếm phái thực hiện được là được rồi. Thượng quan Minh nói, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không có ý kiến. Lục Minh gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cũng không có ý kiến. Lập tức phái ra cao thủ. Mà trợ giúp Xích Tiêu Cốc. Lâm Tuyết Ý tự mình khởi hành. Thượng quan Minh chủ giao động xin đi giết giặc. Lục Minh phái ra Viêm Tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam hơn phân nửa bước vương giả. Xuất lĩnh một nhóm lớn cao thủ. Thẳng hướng Xích Tiêu Cốc. Mà Lục Minh tắc thì tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây đại chiến. Lục Minh cắn nuốt đại lượng máu huyết. Toàn bộ dùng đến để thăng cửu long huyết mạch rồi. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh. Cũng cần một thời gian ngắn đánh bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên tinh huyết toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch. Hiện tại, Lục Minh cảm giác cửu long huyết mạch đã đến vương cấp nhất cấp cực hạn. Rất nhanh có thể đạt tới vương cấp nhị trọng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay khẽ động, xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, chứa 9 tích tinh huyết. Này 9 tích tinh huyết, trang cùng một chỗ, không hợp tính, như 9 khỏa sáng chói hồng bảo thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là Đoan Mộc Thương Hải lưu lại máu huyết. Chân khí khẽ hấp, một giọt tinh huyết bay ra. Đồng thời cửu long huyết mạch xuất hiện. Há miệng khẽ hấp. Này một giọt tinh huyết đã bị cửu long huyết mạch nuốt vào trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một giọt tinh huyết bị hút vào về sau. Thật giống như nhất ngọn núi lửa bộc phát đồng dạng. Bộc phát ra khủng bố năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch thân thể rõ ràng kịch liệt phồng lên lên. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch thét dài. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động thiên đấy. Bắt đầu cấp tốc luyện hóa lên. Nửa bước vương giả máu huyết. Ẩn chứa năng lượng quá mức hùng hậu. Vô cùng vô tận năng lượng. Toàn bộ bị cửu long huyết mạch bản thân hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, nửa giờ sau, cửu long huyết mạch chấn động. Thân thể chung quanh, vốn chỉ có một đạo màu bạc mạch luân hiển hiện. Lúc này đạo thứ hai nhan sắc tương đối nhạt một ít màu bạc mạch luân. Cũng hiển hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương cấp cấp 2, cửu long huyết mạch, tấn thăng làm vương cấp cấp 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa bước vương giả tinh huyết. Quả nhiên khủng bố. Lục Minh cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.